Bá khí, chương 567, hết thảy nghiền nát. Hạ, góc truyện audio.com. Trên bình đài truyền tống hỗn loạn mấy tên hạ vị thần kia, hoàn toàn dựa vào chính mình yêu thích đối với người xếp hàng, tiến hành cho đi cũng hoặc là cự tuyệt, hoặc trực tiếp xua đuổi. Dĩ nhiên, đối với người tu vi đặc biệt cao, đặc biệt có thiên phú, vẫn là được cho qua, một chút lão cổ đồng vị diện khác cũng được cho qua. Tại bên trong quá trình cho đi cũng xuất hiện mấy hơi thở trung vị thần cường đại, tại lúc tự giới thiệu, đồng thanh xưng là mình là vị diện chúa tể khác đến. Nhưng, người vị diện khác tới đây, bất kể là cái cảnh giới gì, địa vị gì, tại trước mặt mấy tên hạ vị thần cho phép vượt ải, tất cả đều theo quy củ, rất là khách khí. Sau khi cho đi hơn 10 người, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Nhiều người như vậy, muốn tại trong vòng 3 ngày cho đi, cũng quá cấp bách rồi. Mấy tên hạ vị thần cho phép vượt ải, thì thầm với nhau nói ra. À, mọi người cũng ngại nhiều người, càng nhiều người, đại biểu đông doanh vị diện chúng ta càng thịnh vượng. Các ngươi nhìn, nhiều cường giả như vậy, đều chó vẩy đuôi mừng chủ chạy đến đông doanh vị diện chúng ta, nói hối lộ thậm chí không tiếc tôn nghiêm, đối với chúng ta quỳ xuống. Ha ha ha, không đúng rất có ý tứ sao, mấy ca chúng ta chủ trì cho đi mấy ngày này, diễm phúc cũng không ít đi. Ha ha ha, cũng đúng, ngắn ngủn 5 ngày, huynh đệ ta liền cưỡi mười mấy nữ tử xinh đẹp. Ha ha ha ha, những cô gái này cũng thật là đê tiện, chỉ là vì đạt được một cái cơ hội tiến vào bản thể tinh cầu, đã tự động hiến thân. Các nàng tiến vào bản thể khu vực còn phải tham gia chọn lựa, có thể thắng được mới có thể đạt được hộ tịch đấy. Chỉ riêng là tiến vào bản thể khu vực lại có cái gì dùng sao? Nói không thể nói như vậy, hiện tại có thể tiến vào chúng ta đông doanh vị diện bản thể khu vực. Đều hết sức khó được rồi. Gì, mọi người xem, tới mấy cái thanh niên không tệ rồi. Mấy tên cho phép vượt ải ánh mắt đồng thời ngưng tụ. Chỉ thấy, một chiếc lâu thuyền cao 10 tầng từ trên trời giáng xuống, trên thuyền buồm vung lên 7 sắc ước chừng 1000 thanh thần binh cấp thấp tay cầm đao thương kiếm kích đứng ở trên bong thuyền. Mũi thuyền đứng thẳng một tên thanh niên bạch y bồng bềnh tu vi cao giai thần. Tánh mạng ba động chỉ ở hơn 100 tuổi, người trẻ tuổi kia đầu hổ đôi mắt ưng, hết sức uy mãnh khí chất lỗi lạc cao nhã. Hai tay sau lưng, trên đầu mấy thiên luân chuyển, da thịt lộ ra ngoài hơi thở vô cùng tôn quý. Hai tên hạ vị thần quản gia, hai bên đứng hầu. Thiên nguyên vị diện, đế quốc mạnh nhất, thiên nguyên đế quốc hoàng tử giá lâm, đám người tạp vụ hãy mau tránh lui. Hai tên hạ vị thần quản gia cất giọng hét lớn. Tên bài thi nam tử thần thức đảo qua, khinh thường nói. Nhiều rác dưới như vậy, đều nghĩ tiến vào đông doanh tinh cầu bản thể. Đều muốn đạt được tư cách nhập tịch. Hoang đường, bản hoàng tử lần này, tất nhiên đem linh hồn ấn ký ký thác vào đông doanh vị diện, trở thành người đông doanh vị diện. Đối với bản hoàng tử ngày sau tu hành, đối với vận mệnh bản hoàng tử, đều có vô thượng tăng lên. Chẳng lẽ, ngày sau bản hoàng tử, muốn cùng những cái rác dưới kiến hôi này, đều cùng là người đông doanh vị diện sao? Hoàng tử điện hạ yên tâm, những cái người, đơn giản này đều là muốn chết. Sau khi tiến vào đông doanh vị diện bản thể khu vực còn nhất định phải trải qua cuộc sàng chọn nghiêm khắc. Góc truyện audio.com, chỉ có hoàng tử điện hạ cuối cùng có thể thông qua sàng chọn đạt được danh sách nhập tịch. Những cái rác dưới này, hết thảy đều là pháo hôi mà thôi. Một tên hạ vị thần quản gia nịnh bợ nói ra, ân, lý nên là như thế. Bài thi nam tử, gật đầu cười một tiếng, phía dưới da thịt hắn chảy xuôi theo máu xanh biếc gần như màu ngọc lưu ly, hiện ra huyết mạch vô cùng tôn quý cùng với tiềm lực đáng sợ. Cùng lúc đó, oanh, một chiếc chiến xa cổ xưa từ chân trời phía đông lao đến. Bên trên chiến xa, có một người một thân một mình, chậm rãi đi xuống. Đây là một nam tử bộ dáng 16, 7 tuổi, hết sức cao ngạo, bên trong đôi mắt có quang thải kiệt ngạo bất tuần, khuôn mặt khí chất đạm mạc, một đôi mắt không khí trầm lặng, thân mặc hắc bào. Hắn hạ xuống chiến xa rồi, từ tay vung lên, chiến xa kia rộng mở, sau đó biến nhỏ xuống, rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn toàn thân thần lực hóa thành sông dài mênh mông, cuồn cuộn lưu động không thôi, hết sức nồng nặc. Tại bên trong sông dài, di động một khối thần vị màu đồng xanh, phía trên khắc sâu 4 chủng thần thông. Cửu U Ma Môn thiếu môn chủ Giá Lâm, người không liên can, hết thảy cút đi. Thiếu niên kia ầm ầm rơi xuống đất uy áp văng khắp nơi, đại lượng người xếp hàng, đều rối rít mau tránh ra, mặt mũi sợ hãi. Lại có một thiếu nữ, bị một đám nam thanh niên cao giai thần vô cùng anh tuấn, quần tinh ủng nguyệt vây quanh, từ trên trời giáng xuống, nhất thời, trên trời dưới đất mưa hoa rực rỡ, mùi hoa xông vào mũi. Đám nam thanh niên anh tuấn kia cùng thét to nói, đông nhạc vị diện đệ nhất mỹ nữ, bách hoa tiên tử Giá Lâm, đám người tạp vụ, nhượng bộ lui binh. Cô gái kia rơi xuống đến trên bình đài, che miệng cười khẽ, chỉ thấy toàn thân nàng phục trang đẹp đẽ chấp động, hiển nhiên là cự bảo, bảo quang vô phương áp chế, tràn tới. mà bản thân cảnh giới thiếu nữ này chẳng qua là cao giai thần mà thôi. Vì vậy, rất nhiều võ giả đều nhích tới gần, trong mắt hiển hiện ra vẻ tham lam. Thình lình, từ tay thiếu nữ vung lên, một cái giải lụa xoay vòng ra. Suy suy, không dứt vang lên, phàm là võ giả nhích tới gần cô gái kia tất cả đều hóa thành nước mù, thần cách cũng bị hóa lỏng hủy diệt. Thiếu nữ động một tí giết người, trên mặt biểu tình như cũ là ngọt ngào, xinh tươi khiến người ta mê say. Ngay sau đó, lại có mấy tên trẻ tuổi hạ vị thần phủ xuống vị diện, mỗi người đều mắt cao hơn đầu, uy áp ném loạn, hơn nữa tiện tay muốn giết người, đem một số võ giả xếp hàng, oanh giết thành cặn bã, mạnh mẽ chen ngang. Mấy tên hạ vị thần cho phép vượt ải, chẳng những không đi ngăn cản, ngược lại hiền hiện ra vẻ hân thường. Hảo, vừa mới truyền tống tới đây mấy người trẻ tuổi, đều huyết mạch cao quý tiềm lực vô cùng, hơn nữa tác phong làm việc sấm rền gió cuốn, lên mặt 10 phần. Ân, loại tuổi trẻ đầy hứa hẹn này, mới có tư cách đem linh hồn ấn ký ký thác đến đông doanh vị diện chúng ta đi. Ngày sau tu vi bọn họ thành công, cũng làm vẻ vang vị diện chúng ta. Chấm, đúng, thanh niên càng bá đạo, càng vô lý, càng mạnh, chúa tể chúng ta càng thích. Vừa mới cái gì ma môn thiếu chủ, bách hoa tiên tử, hoàng tử kia còn có mấy tên trẻ tuổi hạ vị thần, đoán chừng rất có thể thông qua chọn lựa cuối cùng, đạt được hộ tịch đông doanh vị diện chúng ta, bọn họ ta rất coi được. Thôi, để cho bọn họ cũng đừng xếp hàng rồi, trực tiếp cho tiến vào thời không trùng động. Gocchuyenaudio.com, mấy tên hạ vị thần kia cho phép vượt ải, thông qua trao đổi, đạt thành nhất trí. Đúng lúc này, bên trong bầu trời, hiện lên một liêu quang, một thanh âm bén nhọn vang dội toàn bộ bình đài. Thần kiếm sơn trang thiếu trang chủ giá lâm, đám người tạp vụ, hết thảy cút đi. Bất luận cái hoàng tử gì, quốc vương, tông chủ, công chúa toàn bộ cút qua một bên. Bằng không, nhất loạt bóp chết. Thanh âm này, hết sức lớn lối, mang đến một loại không chút kiêng kỵ, đạt đến trình độ duy ngã độc tôn. Ách, mẹ kiếp, ai kiêu ngạo như vậy? Mấy tên hạ vị thần cho phép vượt ải, toàn bộ đều vui vẻ. Đây quả thực là trong mấy ngày tới, người chúng ta chưa gặp qua tồn tại kiêu ngạo nhất, so sánh mấy cái thanh niên tiềm lực khổng lồ vừa mới kia còn có lớn lối gấp trăm lần đấy. Ân, đế quốc hoàng tử, ma môn thiếu môn chủ, bách hoa tiên tử cùng với vô số thần giai, hạ vị thần còn có mấy tên lão cổ đồng chung vị thần thần bí, mỗi người đều trợn mắt hốc mồm, nhìn hướng lên bầu trời. Chợt trong con mắt những người này, đều bức xạ ra tới sát cơ sâu nặng. Bản hoàng tử cũng muốn nhìn, là cái cầu tạp chủng đê tiện gì đang gọi rầm rĩ. Hừ, trên lâu thuyền hùng vĩ thiên nguyên đế quốc hoàng tử, quắc mắt nhìn trừng trừng về phía thanh âm. Những ma môn thiếu môn chủ, hạ vị thần trẻ tuổi, đều toàn bộ sát cơ di động, hận không thể trực tiếp xông lên chém giết. Sau một khắc, một chiếc giường xe kiều diễm mập mờ từ trên trời giáng xuống. Sau đó huyền phù tại giữa không trung, chừng trăm tên kiếm thần che đấu lạp an tĩnh huyền phù tại trước sau trái phải. Giường xe, một con cua sinh vật trong miệng hùng hùng hổ hổ, hô to. Các ngươi đều nhìn cái gì vậy? Còn chưa cút sao, thiếu trang chủ chúng ta phủ xuống, người nào liếc mắt nhìn, lập tức giết chết. Chỉ thấy, một đầu ngũ trảo kim long tu nhỏ lại, vào đầu kéo xe, hai bên trái phải còn một đám tựa như chó không phải chó tựa như thượng không phải thượng, là thần thú đã mọc cánh. Bên trên, giường xe, kia, bao phủ khăn phủ giường, khiến người nhìn không rõ lắm nhân vật ở bên trong. Chẳng qua là nhìn thấy mông mông lung lung, tựa hồ có một người nam tử, khoanh chân mà ngồi, sau đó, có ba nữ tử mềm mại, thay hắn xoa bóp vai, thay hắn xoa bóp bắp đùi, còn một người ngoan ngoãn nằm sấp tại trong lòng ngực của hắn. Phong Vân Vô Ngân rốt cuộc đã tới. Gì, ha ha ha, tên này có cái địa vị gì? Tựa hồ, phô trương cũng rất lớn, ha ha ha ha. Mấy ngày nay chúng ta cũng rất buồn tẻ, hôm nay thú vị, đi ra ngoài một tên gia hỏa vô cùng bá đạo lớn lối, luôn mồm, muốn đem người không phục toàn bộ đánh chết. Ha ha ha, chúng ta xem một chút gia hỏa lớn lối này, rốt cuộc là thật có nội tình lớn lối, hay là một cái gối thêu hoa. Một tên hạ vị thần cho phép vượt ải, vui vẻ cười tâu toét. Mấy ca các ngươi nhìn, tùy tùng người này, hơn trăm người, toàn bộ đều là thần giai kiếm tu. Trong đó còn có 10 tên hạ vị thần kiếm tu tuy rằng mỗi người đều ẩn tàng tại bên trong đấu lạp cố ý áp chế hơi thở nhưng cảm giác của ta sẽ không sai. Một tên hạ vị thần cho phép vượt ải cẩn thận nói. Có thể tìm được trăm tên thần giai tùy tùng, điều này không coi vào đâu, nhưng khó khăn là tìm được trăm tên kiếm thần, hơn nữa còn có 10 tên hạ vị kiếm thần. Người này nhất định là ở một cái vị diện nào đó, anh tài bên trong tông môn kiếm đạo. Quả thực tìm chết, gocchuyenaudio.com. Thiên nguyên đế quốc hoàng tử kia cũng không nhịn được trực tiếp thúc giục lâu thuyền, ầm ầm bay lên cùng giường xe giằng co. Ngươi là cái đồ chơi gì? Dám để cho bản hoàng tử cút ngay. Có khí phách thì đứng ra. Lúc này trên mũi thuyền, tên Thiên Nguyên hoàng tử tức sủi bọt mép, hướng về phía giường xe Phong Vân Vô Ngân, kêu to lên. Lăn ra đây, lăn ra đây. Tên Thiên Nguyên hoàng tử này thanh thế cũng rất lớn, trên bong thuyền lâu thuyền, có ước chừng 1000 tên binh lính cấp thấp thần, còn có 2 tên hạ vị thần quản gia, đều cùng kêu lên reo hò thanh thế rung trời. Ha ha ha ha ha. Thình lình trên giường xe truyền ra một thanh âm so sánh con cua sinh vật càng lớn lối, càng bá đạo hơn. Gà đất chó kiểng, cũng dám cản đường đi lão tử. Tử tội, hết thảy bóp chết. Vừa dứt lời, giống, ngũ trảo kim long cùng 10 đầu nhật nguyệt phi tượng, đồng thời gào thét ngay sau đó biến thân. Phốc, ngũ trảo kim long trở nên dài vạn thước nguy nga hùng tráng, hơi thở long tộc triệt để mênh mông tuôn ra. 10 đầu nhật nguyệt phi tượng, hình thể mỗi người, giống như khí cầu trong nháy mắt bành trướng gấp trăm lần. Chỉ thấy, bọn họ đạt tới cao vài chục trượng, 4 cái chân voi, giống như 4 cái trụ lớn lồng lộng, mũi dài đạt tới ngàn thước, sải cánh tựa hồ vô biên vô hạn, trên đầu nhật nguyệt chi quang, gia trì thân voi, hiển hiện ra kim hoàng sắc vô cùng tôn quý. Hừ, lúc này mọi người vây quanh trên bình đài, mỗi người đều cảm thấy kinh hãi. Ban đầu, những thần thú kéo xe này, đều còn không có biến thể, nhìn hết sức nhỏ bé, hơi thở cũng không có gì đặc biệt, mọi người cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ các thần thú đồng thời biến thân, dĩ nhiên là một đầu chân long, cùng với 10 đầu hơi thở thần thú đều không thua gì đầu chân long cự hình kia làm cho mọi người đều kinh sợ. Toàn bộ đều là cao giai thần thú, lão tử bóp thành bụi phấn. Phong Vân Vô Ngân ra lệnh một tiếng, 11 đầu thần thú dẫn kéo tại giường xe ầm ầm hướng lâu thuyền đối diện nghiền áp tới. Phanh, phanh, phanh, ở giữa tia chớp, 10 đầu nhật nguyệt phi tượng, mỗi cái mũi dài, đều bộc phát ra mấy vạn long, tiếp cận 10 vạn long lực lượng, ngạnh xanh nện ở bên trên thân thuyền lâu thuyền kia cơ hồ cũng chính là tại trong nháy mắt thân thuyền nát bấy. Ngũ trảo kim long há miệng to như chậu máu, khẽ hấp 1000 danh cấp thấp thần binh lính bên trên lâu thuyền, giống như từng mai sủi cảo, bị hút vào miệng rồng, sau đó bị nhai nuốt ăn. Cái gì, Thiên Nguyên hoàng tử kia cùng với 2 tên quản gia, nhất thời thất kinh, vốn định hăng hái phản kháng, nhưng... Huyên náo, huyên náo, huyên náo, đám bộ đội kiếm tu Phong Vân Vô Ngân bên kia, đồng thời phóng thích ra sương mù kiếm khí, trong phút chốc đem Thiên Nguyên hoàng tử cùng với 2 tên quản gia, bắn thành cái sàng, sau đó là tan xương nát thịt. Đối mặt một cái Thiên Nguyên hoàng tử cùng với thuộc hạ toàn bộ diệt hết thảy bị bóp chết. Tràng diện cực độ máu tanh, toàn bộ quỳ xuống cho lão tử. Ở bên trong giường xe, đột nhiên đánh ra tới một cự trường này toàn thân óng ánh, bởi vì một khối ngọc thạch tạo hình mà thành, phía trên quấn quanh 26 vạn điều long hình chân khí, vĩ đại hùng tráng, vô địch thiên hạ. Phanh, cự trường ngang nhiên chấn áp, bên trên bình đài, hoa văn rạn nứt, sắc vỡ ra, đất rung núi chuyển. Tại lực lượng khổng lồ cùng long uy như thế, vô số người đứng ở trên bình đài, thân bất do kỷ, phần lớn đều trực tiếp quỳ xuống. Giống, góc chuyện audio.com. Mà môn thái tử đám hạ vị thần kia, dưới chân lung lay, nhe răng trợn mắt kêu to nói. Khinh người quá đáng, lão tử tiêu diệt ngươi. Vừa dứt lời, chết, bên trên giường xe trong nháy mắt xiết ra một đạo kiếm khí sương mù thuấn sát chấn động, 15000 kiếm hợp nhất chồng chất trực tiếp đem thân thể tên ma môn thái tử kia, xoắn thành bụi phấn. Khách chương.